Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 83, rửa oan lục kiến công. Thánh hồn đại lục giao lưu nhóm chủ nhân gian, A còng hạc hạc, tranh thủ hạ xuống một chuyến, ta tình huống ở bên này cơ bản ổn thỏa, người nơi đó làm sao? A còng thất hiền, A còng thời lai. Các ngươi bên đó đây, ngoặc kép, hạc hạc, ta không biết nha, chỉ biết là dịch hạ tiền bối đến rồi. Sau đó hệ thống liền nhắc nhở ta cảm nhận của ta bị phong. Vừa bước lục liền trước mắt một mảnh đen, không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Thất hiền thời lai còn không tuyến dưới, không hồi phục, nhận biết bị phong, nhân gian hơi kinh ngạc nhai, nghiền ngẫm một lần bốn chữ này. Đầu tiên là triệt để xác nhận lúc trước Đoá Nhi hôn mê nghe trộm là Hạ Dực có ý định mà vì là. Tiếp theo, còn có một số bí mật là tuyệt đối không thể để cho chúng ta biết đến sao. Là có liên quan với nát đất Phong Vương, không chỉ có không có tăng mạnh Trịnh Vương, trái lại nhường Trịnh Vương thực lực yếu bớt đi. Sẽ là cái gì? Ngoặc kép, Tề quân đại doanh. Một hồi quy mô nhỏ tan tác cũng không có ảnh hưởng Tề quân các tướng lĩnh tinh thần. Trái lại bởi vì bị thời lai đám người lẫn vào quân doanh mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng bọn họ liên tục thỉnh chiến, nhưng dồn dập bị thượng quan Ngọc phủ quyết. Nàng chính tay nâng thiên bình, ngưng trọng nhìn Liệt Dương thành phương hướng. Ở cảm nhận của nàng phán đoán bên trong, trung tâm thành giao thủ hẳn là Trịnh Vương cùng Dịch Hạ. Quả nhiên đều rất mạnh. Có trong nháy mắt Trịnh Vương thực lực thậm chí làm cho nàng sản sinh cảm giác vô lực. Có điều rất nhanh sẽ về rơi xuống. Dịch Hạ làm cái gì chuẩn bị sao? Mà từ vừa nãy bắt đầu, nơi đó 5 sao 6 sao phản ứng bắt đầu giảm thiểu. Đại khái là Trịnh Vương bộ hạ đang bị Dịch Hạ không ngừng thanh trừ. Nhưng cùng lúc Dịch Hạ thực lực cũng có chút hứa yếu bớt. Bị thương sao? Thắng bại còn chưa biết được. Có thể khác một chỗ giao thủ. Là ai? Như vương giả, lại cũng không phải là vương giả. Đang cùng hai cái 6 sao đỉnh cao bên trong cường giả ở giao thủ. Có chút muốn đi xem, lại lo lắng cho mình lộ mặt sẽ khiến cho hiểu lầm. Chờ đợi Trịnh quốc nội loạn tự giết lẫn nhau rõ ràng càng phù hợp Tề quốc lợi ích. Hạ Dực bóng người ở trong đầu chớp qua. Chờ một chút, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tề quốc bên trong, Bạch Phủ, nào đó lầu các bên trong. Khoanh chân nhắm mắt, Bạch Phong mở mắt ra. Trong con người có sán lạn ngôi sao quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đây chính là vương giả cảnh giới sao? Tĩnh tâm lĩnh hội chốc lát, hắn đứng lên, chuẩn bị mặc vào giày đi ra lầu các, tuyên bố bế quan kết thúc, thành công đột phá, rồi lại bỗng nhiên hơi ngưng lại, ánh mắt ở trên giày ổn định, Hạ Dực bóng người ở trong đầu chớp qua, một tên cùng vương giả thực lực gần gũi không phải vương giả. Cùng vương giả thực lực gần gũi, hừ. Chỉ là thượng quan Ngọc loại kia nhỏ yếu nữ nhân thôi. Đều là 6 sao khai dương thời điểm. Thượng quan Ngọc thực lực không bằng thân là thiên cương ngôi sao hắn. Lên cấp vương giả sau, hắn tự tin thực lực lại vượt qua thượng quan Ngọc. Cân nhắc chốc lát, hắn mới đi ra lầu các. Ở tử tôn kinh hỉ kiêu ga dưới, hỏi thanh lúc này Tề quốc cùng Trịnh quốc giao chiến tình huống. Rất nhanh sẽ thả người bay đi Liệt Dương thành phương hướng. Liệt Dương thành châu thủ phủ dĩ nhiên không tồn. Đừng nói kiến trúc, liền phủ một bên tường tre đều sụp xuống hơn nửa. Đá vụn bên trong, còn tình cờ có thể nhìn thấy Hương Tiêu Ngọc vẫn vóc người uyển chuyển nữ tử. Không ngừng ầm ầm tiếng vang tự nhiên gợi ra rất nhiều người quan tâm. Nhưng Trịnh Vương chiến đấu bên trong không tự chủ được phóng thích hồn ép. Liền nhường 3 sao trở xuống người không cách nào tới gần. 3 sao trở lên không dám tới gần. Phế tích trung ương, Hạ Dực áo đã vỡ thành vải. Thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ. có chính hắn, cũng có Trịnh Vương các phi tử. Xác thực như Thượng Quan Ngọc nhận biết, ở Trịnh Vương cùng Hạ Kiệt vây công dưới, Chu Diệt Trịnh Vương các phi tử, Hạ Dực không thể không chịu đựng một ít thương tổn, nhưng còn đang tiếp thu trong phạm vi. Lúc này Châu Thủ Phủ phế tích bên trong, đã chỉ còn Hạ Dực cùng Trịnh Vương, cùng với chôn ở phế tích bên trong Ngô Hiền một nhà ba người năm cái người sống. Trịnh Vương phi tử đều bị thanh trừ, mang ý nghĩa Trịnh Vương tửu chỉ nhục lâm thánh hồn sẽ không lại đối với Hạ Dực sản sinh ảnh hưởng. Cũng sẽ không lại có thêm người bên ngoài quấy rầy đến Hạ Dực đối với Trịnh Vương công kích. Có chút sát chiêu, chỉ có lần thứ nhất sử dụng mới có thể tạo được hiệu quả lớn nhất. Đem Trịnh Vương hết thảy phi tử dọn dẹp sạch sẽ, một là bởi vì những này phi tử biết được quá nhiều. Hai là Hạ Dực không hy vọng vì là Trịnh Vương chuẩn bị đưa ma một đòn, bị người khác trở ngại, tiếp tục cùng Trịnh Vương Hạ Kiệt dây dưa, tìm cơ hội, lấy một địch hai thương thế trên người không kịp phục hồi như cũ Hạ Dực. Dần dần rơi xuống hạ phong, cho dù các loại thánh hồn liên tiếp sử dụng, trên người thương tích cũng không ngừng tăng thêm, nhưng hắn thập phần trầm tĩnh, không loạn chút nào. Ngươi ở chờ cái gì? Trịnh Vương nắm đấm cùng Hạ Dực bàn tay đụng vào nhau, khàn giọng mở miệng, chờ một cái một đòn trọng thương cô cơ hội, giấu giếm một loại nào đó cao lực sát thương thánh hồn. Ha ha ha, đáng tiếc, cô càng nhanh hơn một bước. Thánh hồn lực lượng bạo phát, Hạ Dực con ngươi ở đồng thời đột nhiên co rút lại. Trên người vài nơi cùng truyền đến bị thiêu đốt đau nhức. Vô hình chi hỏa diễm, bỗng nhiên đem hắn toàn thể bao phủ, cháy hừng hực. Trong lúc vô tình, Trịnh Vương càng nhân công kích thời điểm ở Hạ Dực trên người nhiều chỗ gieo pháo lạc chi hình. Vào lúc này đồng thời làm nổ, quần áo, bộ lông, da thịt, tất cả đều được cái kia nhiệt độ cao chi lửa thiêu thiêu. Liền Hạ Dực đều không khỏi phát sinh ạch một tiếng gào lên đau đớn. Không tới vương giả trung quy ở thánh hồn lực lượng khống chế lên kém một chút. Hạ Dực lần này thật không có phát hiện Trịnh Vương thánh hồn gieo, mà từ trong ra ngoài thiêu đốt, hiện tại lại dùng quy tuy thọ phòng ngự đã không kịp. Biến thành hỏa nhân Hạ Dực, tốt nhất biện pháp xử lý tựa hồ chính là hướng về Châu Thủ bên trong phủ may mắn còn sống sót. Một cái nào đó giếng nước, lấy thánh hồn lực lượng xua tan, lợi dụng nước giếng dập tắt lửa, nhưng Hạ Kiệt hư ảnh, nhưng sớm một bước thủ ở nơi đó, bị Hạ Dực đánh cho rơi kỳ ba, giang, hở mũi lệch mắt lác hắn, ở Trịnh Vương điều khiển vạt áo làm ra một bộ buồn cười dáng dấp. Dẫm nứt đại địa, một tiếng vang ầm ầm, đem cái kia giếng nước phá hủy. Trịnh Vương ha ha cười lạnh, Hạ gia tổ tiên thì lại làm sao? Như cũ là cô đồ vơi, không muốn do dự, hoặc là trên đất cho ta lăn lộn, hoặc là liền cho ta đốt chết tươi ở trong ngọn lửa. Hạ Dực nhưng giơ lên cháy hừng hực cánh tay, hai ngón tay ở hỏa diễm nơi nào đó mãnh đâm. Hô một tiếng, dường như mộng ảo bọt biển, bao phủ cho hắn quanh người lửa nóng hừng hực trong nháy mắt tắt. Bị hắn dùng hai ngón tay, giết chết, Trịnh Vương cười lạnh đông lại ở trên mặt. Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác cười to sau đó nụ cười đông lại tình cảnh này thật giống trải qua rất nhiều lần. Nhưng hiện tại hắn hoàn mỹ quan tâm những kia, người da đen, Hạ Dực chính nhằm phía hắn. Bị ngọn lửa liệu đến thân thể cháy đen Hạ Dực, chỉ có hai nơi là trắng. Ha cô, nhếch miệng cười ra hàm răng, cùng lấp lóe ánh sáng trắng bạc hai con mắt. Rửa oan lục, Trịnh Vương khó có thể tin, trong nháy mắt chớp qua các loại ý nghĩ. Lẽ nào Tống Cừ không phải hôm nay mới bị hắn xúi dục? Lẽ nào Tống Cừ sớm thành hắn người, cô vẫn bị giấu ở trống bên trong? Lẽ nào cô tự cho là khống chế tất cả, kỳ thực bị mưu hại rất lâu? Không, không thể suy nghĩ lung tung. tất cả như cũ ở cô khống chế bên dưới. Nội tâm gào thét một tiếng, hắn đón đánh Hạ Dực, nhưng một thân thực lực, nhưng không tự chủ được suy yếu rất nhiều, hầu như rơi xuống vương giả cảnh giới. Bạo quân thánh hồn có thể thủ xảo nhường thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Năm mới vừa 60 liền lên cấp vương giả, hầu như truy đuổi lên Hạ Thuấn Hạ Vũ, nhưng nó tự nhiên có lỗ thủng cùng khuyết điểm. Cấp 5 nắm giữ sửa oan lục công kích, lực sát thương xa không đủ để giết chết vương giả thân thể. Nhưng nó nhưng trọng thương Trịnh Vương tâm linh, nhường Trịnh Vương với lúc này, nội tâm không kìm lòng được đối với Hạ Dực sản sinh một tia kính nể. Này so với Hạ Kiệt đối với Hạ Dực kính nể ảnh hưởng muốn càng to lớn hơn. Thực lực lướt xuống hắn, đối mặt Hạ Dực xúc thế một đòn, trăm ngàn chỗ hở, không còn phi tử có thể thê hắn chống đỡ. Hạ Kiệt phá hủy giếng nước cũng đến không kịp về. Hạ Dực cuồng bạo nắm đấm, liên tiếp trúng mục tiêu rửa oan lục thánh hồn dò xét đến Trịnh Vương nhược điểm lên. Phảng phất toàn thân xương cốt đều bị cắt đứt. Trịnh Vương lấy vặn vẹo tạo hình tung bay, máu tươi phun, rơi đến phế tích, nhất thời không hề có một tiếng động. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.